Chương 1403, tiểu như châu bò. Phiến thiên địa này vờ ơ y ma bao phủ một cỗ cường đại khí tức, thiên địa biến sắc. Đây là thần khí tức, vô cùng kinh khủng, tuy nhiên vô hình, nhưng lại có thể cho nhân cực gửi tới cảm giác các bách. Kim Ô đại đế cắn chặt răng, hắn vô pháp tưởng tượng tiếp nhận chiêu này về sau, hắn có thể hay không đứng lên lần nữa, chính mình đánh tâm nhãn không chắc. Lăng Vân Long huyễn sát mãnh liệt như điện lão hổ, trong chớp mắt thì đánh phía Kim Ô đại đế, cái sau bị cái này lực lượng kinh khủng bị hù khôi phục bản thể nhục thân mạnh a hắn cũng không phải ngốc. Thế nhưng là, một chiêu này sau đó, bốn phía lại là sốc ngập trời chi ý ngổng qua nổ lồng chi lực, có thể so với Thái Sơn áp đỉnh chi uy, bốn phía hư không đều xuyên thủng, lực lượng kinh khủng xuyên qua không gian này, lại đem Hạ Tam Thiên xuyên phá một cái lỗ thủng. Hạ Tam Thiên kịch liệt lắc lư, giống như cấp 15 động đất. Kim Ô đại đế thân thể có một cỗ mùi khét, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Ầm ầm nơi xa một trận khói đặc. Tiểu gia hỏa để thần thú liệt diễm hổ cóng nàng chạy tới, nàng phi thường tò mò cái kia ngốc thần điểu đến cùng ra sao. Nàng xem thấy cái kia hố sâu, bên trong Kim Ô đại đế vẫn là chim trạng thái, chỉ bất quá hỏa diễm hạ cánh gây mất một cái, bị hù tiểu gia hỏa cái chán đều toát mồ hôi. Thần thú liệt diễm hổ mở miệng nói, đều là thần thú, ngươi làm gì gây lão đại nhà ta, 10 cái ngươi cũng không phải hắn một cái tay đối thủ. Lăng Vân là ai, ngoại trừ Triệu Tín cũng liền nó rõ ràng nhất, cho dù dạng này lâu dài bạn tại Lăng Vân bên người, thần thú liệt diễm hổ cũng không có biết rõ ràng cái sau nội tình, đặc biệt là thượng cổ xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, ngươi so với thượng cổ mạnh rất rất nhiều, ngươi lòng huyễn sát để cho ta cùng bái, ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười theo trong hố sâu truyền tới, Kim Ô đại đế ý thức dần dần khôi phục, đồng thời nuốt không ít đan dược. Hắn cánh có thể như là phượng hoàng một dạng, dục hỏa trọng sinh, là bọn họ Kim Ô nhất tộc một môn khắc thần thông, huyết mạch của bọn nó rất cường đại. Tiểu gia hỏa nhìn miệng hơi hơi mở ra, một bộ bị kinh ngạc đến thần sắc. Ngươi biết chúng ta Kim Ô nhất tộc bí mật đi, chúng ta có thể dục hỏa trọng sinh, lực lượng của ngươi không giết chết được ta, đây cũng là ta tại thượng cổ phạm phải tội lớn ngập trời, chỉ có thể bị bọn họ phong ấn nguyên nhân. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăng Vân mắt trợn trắng. Không không, bản đế muốn nói, biết bí mật này đều phải chết, người ở chỗ này, bản đế đều sẽ từng cái giết chết. Nghe được Kim Ô đại đế muốn đại khai sát giới, Hạ Mặc Dung các nàng mặt không có chút máu, bị một cái khủng bố như thế thượng cổ ma thần để mắt tới, tê cả da đầu. Ở bên ngoài Trương Đại Tiên bọn người nuốt nước miếng, cái này bí mật gì là Kim Ô đại đế chính mình nói ra được không? Lăng Vân không những không giận mà còn cười, buồn cười rồi, ngươi xác định có thể đánh bại ta Kim Ô đại đế khỏe miệng giật một cái. Đây đúng là một cái phiền thoái, hắn không có nắm chắc. Hư hiện tại đến phiên ta xuất thủ, bản đế không tin, lần này ngươi còn có thể chịu nổi, nát hỏa thiên tập. Đột nhiên, một đạo hỏa quang từ thiên ngoại bay tới, tựa hồ là vẫn thạch lưu tinh, lại như là thiên ngoại hỏa năng lượng hội tụ, đỏ thấm hỏa quang phá vỡ màn trời, từ đó tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, lờ mờ còn có thể truyền ra quỷ khóc thần hào rô nở dê như kêu thảm. Không bao lâu, quanh một tiếng vang, chảy nát hỏa quang thẳng đứng mà hàng. Hung mãnh đụng vào Lăng Vân trên thân, lần này Lăng Vân trực tiếp liền bị nóng chảy nửa người. Trong lòng mọi người hung hăng co rúm, thần tiên đánh nhau, còn tốt bọn họ không có có nhận đến thai bay vạ gió, Kim Ô đại đế chiêu này nát hỏa thiên tập đều là nhằm vào Lăng Vân. Bản đế cười đắc ý cười nha ngươi cái chết biến thái, Kim Ô đại đế mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn coi là vừa rồi tuyệt chiêu của chính mình làm cho Lăng Vân trọng thương a thế, nhưng là ai biết sau một khắc, Lăng Vân thân thể đoàn tụ, lông tóc không tổn hao gì. Cái kia đạo hỏa quang là mặt trời lực lượng đi, nói thật, ta bị kinh ngạc một chút. Lăng Vân cũng chính là kinh ngạc một chút thôi, đối với hắn thương tổn không lớn. Tiểu gia hỏa quệt miệng ba nói, ba ba, hắn khi dễ ngươi, ta muốn giúp ngươi báo thủ. Nàng cái kia thuần chân vô tà ánh mắt, tràn đầy mê ly hướng tới, để Lăng Vân nhìn có chút động dung, tăng thêm nàng lại bắt đầu nũng nịu, Lăng Vân liền gật đầu rồi. Kim Ô, đừng nói ta khi dễ ngươi, để nữ nhi của ta cùng ngươi so chiêu một chút thức đi. Nàng phi cái kia bản đế thì không khách khí, để cho nàng ra tay đi. Đối Kim Ô đại đế tới nói, người nào đến đều là giống nhau, dù sao đều phải chết, không giết chết Lăng Vân, hắn không cam tâm. A ha, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, còn dùng tay nhỏ bưng kín miệng nhỏ, cũng là đang cười trộm, manh ngốc dọa sợ Hạ Mặc Dung các nàng. Kim Ô đại đế cũng không dám xem thường tiểu gia hỏa, con ngươi lóe qua một vệt kiên định, hắn cũng không thể bị một đứa bé hù đến, đặc biệt là khí thế khối này không thể thua. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên thì tòng thần thú liệt diễm hổ trên lưng biến mất, vô thanh vô tức, cả kinh Kim Ô đại đế lại một lần mồ hôi lạnh ứa ra. Đột nhiên Kim Ô đại đế như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, hắn phát hiện tiểu gia hỏa ngay tại phía sau của hắn, đến mức như thế nào đi vào, hắn hồn nhiên không biết. Uy thế kinh khủng, vạn sơn lay động, nàng phảng phất thần linh hạ phàm, khỏe miệng mang theo lúc đó thật cười, đi vào đối phương sau lưng, chuẩn bị hoanh ra ma bàn một dạng nắm tay nhỏ. Nàng thì đang đợi Kim Ô Đại Đế quay đầu một khắc này như cùng nàng suy nghĩ, Kim Ô Đại Đế đột nhiên vừa quay đầu lại, trong nháy mắt bị tiểu gia hỏa nhìn như nhỏ yếu vô lực nắm tay nhỏ đánh trúng bộ mặt. Ầm a, tiếng hét thảm này so với chúng đoạn tử tuyệt tôn cước còn thảm. Tiểu gia hỏa tùy ý nhất quyền đầu phóng thích hủy thiên diệt địa ba động, phá ra một đạo dài đến vài dặm ánh quyền, nương theo có sấm sét vang dội thanh âm, như ngân hà chiếu nghiêng xuống. Quanh đây là một bức vô cùng tình cảnh đáng sợ, hư không nứt toác, màu đen một khe lớn khắp nơi lan tràn, Kim Ô Đại Đế bị hoành xuống dưới đất, không rõ sống chết. Mọi người che miệng, mãnh liệt để cho mình trấn tĩnh lại, vừa rồi tiểu gia hỏa quyền đầu, để bọn hắn cảm nhận được tử vong hàng lâm. Tiểu gia hỏa nhào về phía không trung Lăng Vân, ngại thanh mại khi nói, ba ba đừng sợ, ta không đánh ngươi, giúp ngươi báo thù đâu, khi dễ ta ba ba, thì đánh ngươi. Lần sau hiểu một chút phân tức, khác sử dụng lực lượng mạnh như vậy, hắn còn chưa có chết đây. Lăng Vân buồn cười một chút chóp mũi của nàng, đối biểu hiện của nàng coi như hài lòng, cũng hiểu thêm một bậc cái sau thân thể. Vô thượng thần thể vẫn không thể tiếp nhận lực lượng mạnh như vậy, cho nên Lăng Vân tại huyết mạch phía trên đền bù, ý tưởng này giờ phút này đã chứng minh, rất có tác dụng, chí ít vừa rồi Thiến Thiến sử dụng lực lượng mạnh như vậy, thân thể đều không có sự tình. Ừm a, ấn a, ta liền tùy tiện đánh nhất quyền, hắn thì bay. Tiểu gia hỏa còn tại đoán trách Kim Ô Đại Đế không kháng đánh, muốn là hắn nghe được đoán chừng lại sẽ khí toàn thân phát run đi. Vậy cũng là cái gì lực lượng a? Tốt hơn theo liền vậy, nếu là phối hợp võ kỹ đâu vậy, hắn thân này thân thể chẳng phải là biến thành cho bụi. Một lát sau Kim Ô Đại Đế chỗ hố phía trên bộc phát ra hỏa quang, hắn đang khôi phục thân thể của mình, cái sau hẳn là sử dụng nó thần thông đi, chính như Lăng Vân nói tới, Kim Ô Đại Đế chưa chết.